90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, còn kém một chút xíu. Ngay tại Sử Sướng đã không thể nhịn được nữa thời điểm. Trước mặt tài xế hỏi, thật hiệu nghiệm không? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, tác dụng, tài xế nói, chúng ta thường xuyên đi đường đêm, nếu như tác dụng, ta cùng nhát gan anh em dưới sự đề cử. Lý Thiếu Cẩn liền cười, gật đầu nói, tác dụng, không tin ngươi nhắc tới. Tài xế nói nhỏ, hài hòa, chuyên nghiệp, phú cường, yêu nước, thân thiện, đột nhiên cảm thấy đặc biệt có lực lượng đâu. Lý Thiếu Cẩn đến, đúng không, tác dụng, Sử Sướng, ngoặc kép, Sử Sướng nhịn một đường, rốt cuộc tới trường học. Nhưng mà viện trung y cùng tây y viện không phải một cửa. Bọn họ đường tắt sẽ trước đi ngang qua tây y viện. Tới rồi địa phương, Sử Sướng hô, sư phó xuống xe, tốc độ xe chậm lại. Lý Thiếu Cẩn lúc này lại nói, sư phó, lái về phía trước, Sử Sướng, ngoặc kép, một bên một người. Sử Sướng căn bản không xuống được xe. Sử Sướng hỏi, ngươi làm gì Lý Thiếu Cẩn, còn không để cho ta xuống xe à? Lý Thiếu Cẩn nhìn đồng hồ tính tiền, nếu không ngươi lấy trước ra 15 đồng tiền tới, đem xe phí cho, lên xe thời điểm chính ngươi nói, thuận đường, ngươi dẫn chúng ta trở lại. Sử Sướng, ngoặc kép, nhưng mà nàng chính là nghĩ tới xuống xe trước có thể không cần tiêu tiền. Không phải tiền bao nhiêu chuyện. Là có thể ghê tởm người. Sử Sướng suy nghĩ một chút, cầm ra 15 đồng tiền đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Ngươi cũng quá hẹp hòi, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn chắp tay sau lưng nói, ta cũng không tiếp, ngươi trực tiếp cho tài xế đi. Này không gọi hẹp hòi, là nhất định phải thực hiện chót miệng cam kết, là giám thị ngươi thực hiện cam kết. Nếu không ỉ lại nàng đánh cướp làm thế nào? Sử Sướng, ngoặc kép, đem tiền xe trả trước rồi. Lý Thiếu Cẩn mới để cho Sử Sướng xuống. Sử Sướng hung hãn một đóng cửa xe, chờ xe nghênh ngang mà đi. Nàng lại quăng lên bao hướng về phía không khí hung hãn đập hạ. Lý Thiếu Cẩn, ta nhìn ngươi ngày mai đến cùng có thể chữa khỏi hay không cao dương bệnh. Không trị hết, ngươi liền đi nhìn đi, nha. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn xuống xe. Về sau lúc đi, Tạ Thuận Ngôn thấy Lý Thiếu Cẩn đang gọi điện thoại, nàng không lên tiếng, không chỉ trong chốc lát, liền nghe Lý Thiếu Cẩn nói, chủ nhiệm chúng ta tới rồi, đến phòng ngủ rồi, ngài đã tới chưa? Tốt, vậy ngày mai phiền toái chủ nhiệm, gặp lại. Nàng để điện thoại xuống. Tạ Thuận Ngôn cười nói, các bạn học đều nói hai ta tình thương thấp, ta không cảm thấy a. Tình thương đến cùng thứ gì? Lý Thiếu Cẩn lắc lắc đầu nói, ta không có tình thương, hai đời đều không có. Hỏi lầm người, lại đi mấy bước, nói đến cao dương bệnh. Tạ Thuận Ngôn nói, ngày mai hắn thật là có thể khỏe. Lý Thiếu Cẩn nói, không kém bao nhiêu đâu. Không tốt lại dùng thuốc đi. Sợ cái gì? Cũng chưa từng thấy tận mắt cao dương bụng người. Đều cảm thấy sợ cái gì? Nhưng mà một khi thấy qua, cũng sẽ không như vậy cho là. Bụng kia sưng lớn như vậy, lão đại phu hẳn cũng không dám hạ thủ đi. Nghĩ đến đây, Tạ Thuận Ngôn dùng cặp mắt kính nể nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, người thật là lợi hại. Lý Thiếu Cẩn câu Tạ Thuận Ngôn bả vai nói, ngươi vẫn không phải giống nhau sao? Thiếu chút nữa là can đảm rồi. Chúng ta sớm muộn muốn đơn độc mặt đối với bệnh nhân. Cho nên can đảm thận trọng. Không có sai, Tạ Thuận Ngôn đồng ý gật đầu. Hành nghề chữa bệnh cần dũng khí. Chính giữa y lại là như vậy. Không cách nào hướng tây y như vậy. Có trình tự cố định cùng kiểu mẫu. Trung y bởi vì người mà dị, một người một phe, quá khảo nghiệm đại phu người tổng hợp tư chất, bất quá bạn tốt ấm áp bả vai cùng ngữ trọng tâm trường mà nói. Giống như là một cổ động lực, Nhưng Tạ Thuận Ngôn cảm thấy ý chí chiến đấu sôi sục. Nàng nói, ngày mai ta còn cùng ngươi đi, sau đó trở lại ta sửa sang lại y án. Nàng cũng phải trở thành Thiếu Cẩn lợi hại như vậy đại phu. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Ừ, đèn đường mờ mờ hà. Hai viên trẻ tuổi tâm, lại cũng không cảm giác tịch mịch. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới rất nghe lời, cho Cao Dương nấu cá chép thang. Cao Dương buổi tối tiểu hai lần rất dài đi tiểu. Trên người phù thũng cũng đi xuống. Thứ hai Thiên Lý Thiếu Cẩn lại lúc tới. Cao Dương người đã tỉnh lại rồi, có thể nhận thức người. Bất quá cũng không có cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Nhìn thấy nàng tiến vào phòng bệnh, thậm chí nhắm mắt, không biết là còn ghi thù, vẫn cảm thấy không mặt mũi nào gặp nhau. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cũng đối Cao Dương không có hứng thú. Thích nói, Lương Hồng mới hưng phấn đối Lý Thiếu Cẩn giải thích bệnh tình. Lý Đại Phu, ngươi nhìn một chút, trên người cũng tiêu sưng, có phải hay không tốt lắm? Ngươi cái đó cá chép thang, thật là tác dụng a. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút Cao Dương nửa người dưới, lại nhìn lưỡi đài cùng mạch tượng, bệnh đi một nửa, nhưng mà lưỡi đài cũng không có đổi cái nhìn, vẫn là có bệnh. Nàng nói, cá chép thang có thể trị nước, nhưng mà gió rét bệnh vẫn còn ở. Ngươi nhìn tiêu sưng, nhất định toàn thân cũng tiêu xuống, mới là hết bệnh, bây giờ chân phù thũng một mực không xuống được, nếu như không điều chỉnh tốt, sẽ còn tái phạm. Lương Hồng mới nóng nảy, vậy làm sao bây giờ? Con trai ta sẽ còn mắc bệnh. Cao Thường Tại bên kia nói, có Lý Đại Phu đang tại, liền không cần phải sợ, nhường Lý Đại Phu lại cho cái toa thuốc mới phải. Đúng vậy, trước hai lần dùng thuốc, Lý Thiếu Cẩn đều dùng thuốc như thần. Cao Dương bệnh tình đi xuống rất nhanh. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới đối Lý Thiếu Cẩn rất tín nhiệm. Lý Thiếu Cẩn cũng không nói gì nhiều, vẫn là phải phát mồ hôi mới được. Nhưng mà trước khi dùng qua ma hoàng nhiều, cởi mồ hôi rất nguy hiểm. Cao Dương thân thể hư, sợ là không chịu nổi. Lý Thiếu Cẩn đổi thành quế chi thuốc nước. Đây là Trương Trọng Cảnh nhà, trải qua lúc này, nhưng mà không thường dùng. Không biết tại sao, ngàn năm qua tích lũy được kinh nghiệm, mọi người phát hiện quế chi thật giống như không thế nào tác dụng. Còn có người nói quế chi liền là vô dụng thuốc, cho nên rất ít dùng. Nhưng là bất kể cái gì phiên bản thuốc bắc, thiên cổ đệ nhất vị đều là ma hoàng, thứ hai vị vĩnh viễn đều là quế chi. Lý Thiếu Cẩn không tin quế chi là vô dụng, nàng cho Cao Dương xuống rất lớn lượng, sau đó nhường Cao Thường Tại phái người đi mua. Cao Thường Tại người đang tại cho lãnh đạo làm việc thời điểm, làm việc đều rất hiệu suất, như vậy qua cho tới trưa, Cao Dương bệnh tình nhưng không có được chuyển biến tốt. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đi ăn cơm, vừa vặn Mục Hiểu Bằng xử sướng cùng Giang Tuần ba cái người tới. Mục Hiểu Bằng hỏi Cao Dương tình trạng, sau đó đi vào trong phòng bệnh mặt đi xem Cao Dương. Chân còn có chút phù thũng, Sử Sướng hỏi, làm sao, hôm nay uống thuốc, nhưng một điểm hiệu quả đều không có mẹ. Lương Hồng mới giọng đều là lo lắng. Đúng vậy, hôm nay một điểm hiệu quả đều không có. Buổi sáng cái dạng gì, bây giờ vẫn là cái dạng đó, ta cũng vội muốn chết. Cao Thường Tại nói, chờ một chút, đó là trung dược, phải từ từ phát huy tác dụng, không thể lập tức liền tốt. Hai cá nhân giọng đều rất là không biết làm sao, nhưng mà đã không có trước vênh mặt hất hàm sai khiến. Rõ ràng là hết sức tín nhiệm đại phu dáng vẻ, chẳng qua là chờ nóng lòng. Cao Thường Tại nhưng là quốc xí chủ tịch, dựa theo chuyện này thái phát triển tiếp, Cao gia sẽ không theo Lý Thiếu Cẩn là địch, nói không chừng sẽ còn cho Lý Thiếu Cẩn mang đến rất nhiều lợi ích đâu. Sử Sướng móc ngón tay, trong bụng động một cái, ngẩng đầu lên nói, Cao bá bá, trước khi Lý Thiếu Cẩn dùng thuốc, đơn giản là thuốc đến hết bệnh cảm giác, làm sao hôm nay qua cho tới trưa còn không có đảm nhiệm phản ứng gì? có phải hay không? Hắn muốn tiền xem bệnh, ngài căn bản không có đánh tới. Nàng trong bóng tối trả thù a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.